biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 515, 12 tỷ năng lượng bản nguyên. Đại La Lôi Kiếp đến, chương 509, 12 tỷ năng lượng bản nguyên. Đại La Lôi Kiếp đến, ngũ hành đại đạo, thổ khống chi thuật, Tô Tỉnh tùy ý đối với mình thi triển thuật pháp lấy cái danh tự. Thực tế chỉ là ngũ hành chi đạo một loại vận dụng, nhưng uy lực đã không kém với thổ hệ thần thông. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, dưới chân dị kim loại khoáng mạch tự động ra thổ, rèn luyện, chiết xuất, toàn bộ quá trình, bất quá hô hấp ở giữa. Ngày xưa, Tô Tỉnh cần phải mượn toàn bộ Tarot thương hội lực lượng mới có thể thu được lấy đại lượng chiết xuất qua dị kim loại. Mà bây giờ, Tô Tỉnh trong lúc phất tay, hơn xa dĩ vãng, theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, từng khối thể tích 1 mét khối, vô số kể cao giai dị kim loại chiết xuất ra tới. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem hấp thu, đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng bản nguyên, giá trị 6.798 vạn. Phải chăng hấp thu? Vâng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không chút do dự hấp thu, tiếp cận 70 triệu năng lượng bản nguyên, mà cái này, vẻn vẹn một đầu dị kim loại khoáng mạch giá trị, như là dạng này dị kim loại khoáng mạch, là thiên giới bên trong, đâu chỉ trăm tòa. Thế là, Tô Tỉnh tiếp xuống bỏ ra một khắc chuông, đem là thiên giới bên trong, 90% dị kim loại khoáng mạch toàn bộ hấp thu. Thu được, tiếp cận 7 tỷ năng lượng bản nguyên, trọn vẹn 7 tỷ năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh kích động tay đều đang run rẩy. Năng lượng bản nguyên với hắn mà nói chính là thực lực. Mà cái này một bút năng lượng bản nguyên, đầy đủ chèo chống Tô Tỉnh tấn thăng Đại La Kim Tiên về sau một đoạn thời gian rất dài tu hành. Mà La Thiên cảnh nội, có giá trị tài nguyên, có thể xa xa không chỉ với này, trừ một chút kỳ chân dị thảo, phẩm chất cao pháp bảo, đan dược, cùng với linh dịch, linh thạch, tiên dịch bên ngoài, cái khác đề giai pháp bảo, linh mỏ, Tô Tỉnh đều lựa chọn hấp thu, vẻn vẹn đem những này đồ vật chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Liền bỏ ra Tô Tỉnh hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên đi tới 127.7896 vạn điểm. Trừ bỏ Tô Tỉnh bản thân hơn 1 tỷ năng lượng bản nguyên, vẻn vẹn La Thiên Hắc Châu bên trong tài phú, liền cho Tô Tỉnh mang đến vượt qua 10 tỷ năng lượng bản nguyên thu nhập. Cũng thật là một bút tài phú kinh người a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động. Cho dù là tại dị tộc bên trong nội ứng như thế nhiều tuổi nguyệt, lấy được năng lượng bản nguyên, cũng liền miễn cưỡng là cái số này rồi. Có cái này một bút năng lượng bản nguyên, cũng có thể chính thức bắt đầu đột phá Đại La Kim Tiên rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đầu tiên là trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Theo sau Tô Tỉnh mở ra mô phỏng bảng, mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 358 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 127.7896 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú vạn dược thần thể. Vạn dược thần thể, kim sắc thiên phú, có thể mức độ lớn nhất hấp thu dược lực thần kỳ thể chất. Nuốt dược vật mang tới tu hành tăng thêm, là tu sĩ tầm mừng 2 lần. Ghi chú, ấm sắc thuốc thần thể, nhìn trước mắt xuất hiện mới thiên phú. Tô Tỉnh lắc đầu, đáng tiếc. Vạn dược thần thể giá trị vẫn là so ra kém trời sinh tuyệt mạch. Dù sao phục dụng dược vật còn cần luyện chế, mà trời sinh tuyệt mạch dù không thể uống thuốc, nhưng lại trực tiếp là gấp đôi tu hành tốc độ tăng thêm. Hiệu quả tốt hơn quá nhiều. Tô Tỉnh chướng mắt cái này một thiên phú, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa thiên phú. Ta lựa chọn cường hóa, có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tạm thời rời đi thiên ma vực, đi trước thiên cơ vực, bởi vì giờ khắc này thiên ma vực cũng không phải là độ kiếp tuyệt hảo chỗ. Người đi trước thanh nguyên vực, cũng trở lại thanh vân tông bên trong. Nửa năm về sau, thanh vân tử thuận lợi chém tới tâm ma, khôi phục bán thánh thực lực. Có thanh vân tử tự mình tọa chấn, thời khắc này thanh vân tông không thể nghi ngờ là 3000 thế giới chỗ an toàn nhất một trong. Thế là, người đợi tại thanh vân tông bên trong, chuẩn bị đột phá, người bắt đầu nếm thử dẫn động thiên lôi kiếp, độ siêu thoát chi nạn. Người pháp lực tu vi sớm đã đầy đủ, thuận lợi vượt qua 8 khó, thỏa mãn độ đại la lôi kiếp yêu cầu. Theo người nếm thử dẫn động lôi kiếp, bên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lôi vân. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Ngày xưa đột phá lôi kiếp thời điểm, không những có thể tăng lên thể chất, pháp lực, còn có thể tăng lên lôi chi đại đạo cảm ngộ, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 127.7895 vạn điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc đã trở lại thanh vân giới bên trong. Độ kiếp tu sĩ thường thường chọn một tòa núi cao, lấy đại địa chi lực đối kháng thiên lôi. Tô Tỉnh cũng không ngoại lệ, mà giờ khắc này Tô Tỉnh trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu dần dần hội tụ, lôi vân phạm vi cũng ở đây lấy một loại tốc độ kinh người khuếch tán. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, đại la kim tiên lôi kiếp phạm vi, là cả đại thiên thế giới. Giờ phút này, cả tòa thanh vân giới, sở hữu tu sĩ, đều thấy được bên trên bầu trời dị tượng, mây đen hội tụ, lôi đình chớp động, nương theo lấy lôi đình không ngừng ngưng tụ, đạo thứ nhất lôi kiếp cũng ở đây ấp ủ bên trong. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh tâm tình vô cùng bình tĩnh. Hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đối kháng trước mắt lôi kiếp, không chỉ là bởi vì đại vu rèn thể quyết đệ bát cảnh nhục thân cường độ, càng là đến từ với Tô Tỉnh thể chất vĩnh hằng lôi thể, có thể hấp thu lôi đình lực lượng, lớn mạnh bản thân, càng có được đối lôi chi đại đạo kinh người cảm ngộ. Mặc dù chỉ là chưa hoàn thành vĩnh hằng lôi thể, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, chống cự lôi kiếp xác suất thành công không thể nghi ngờ tiếp cận 100%. Làm đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống, lấy một loại tốc độ kinh người đánh trúng Tô Tỉnh nhục thân, Tô Tỉnh vẫn chưa lấy bất luận cái gì thần thông thuật pháp chống cự, chỉ là tận lực hấp thu lôi đình rèn thể hiệu quả. Hắn có thể cảm giác được, tại lôi đình về sau, thể nội nhiều hơn một cỗ hủy diệt, cuồng bạo tính lực lượng, làm chính mình nhục thân càng thêm cường đại. Đồng thời, Tô Tỉnh đối với đại đạo cảm ngộ tăng lên, cũng ở đây không ngừng tăng trưởng, cũng thật là không tệ a. Tô Tỉnh ngẩng đầu, thần thái sáng láng nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình. Lôi đình này bên trong lực lượng, để Tô Tỉnh cảm giác mình càng thêm cường đại. Như vậy, để lôi kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, thế mà sinh ra mấy phần chờ mong. Cần biết, cái này đại la lôi kiếp, tùy tiện một đạo uy lực, đều là có thể đánh giết thái ất kim tiên. Còn đối với Tô Tỉnh tới nói, độ lôi kiếp càng giống là ở tắm rửa bình thường, giống như là một loại hưởng thụ. Mà đại la lôi kiếp cũng không có để Tô Tỉnh thất vọng. theo đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, đạo thứ hai lôi kiếp, vậy theo sát hắn sau. Ầm ầm, lôi đình rèn thể, tử quang lóe qua, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân pháp lực tựa hồ cũng trở nên càng thêm dày đặc. Ngay sau đó, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian, liền có hơn vạn đạo lôi kiếp rơi xuống, mà ở liên tiếp không ngừng mà trong lôi kiếp, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân lôi chi đại đạo cảm ngộ. Trong bất chi bất giác, đã đi tới đệ lục cảnh đại thành. Nơi xa, Thanh Vân Tử ngay tại quan sát Tô Tỉnh độ lôi kiếp. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu đạo lôi kiếp. Đại La lôi kiếp cùng lúc trước trải qua lôi kiếp nhưng khác biệt a. Đối với Đại La Kim Tiên tới nói, càng giống là một loại quà tặng. Độ kiếp số lần càng nhiều, độ Đại La lôi kiếp về sau, pháp lực cũng càng thêm thâm hậu. Thậm chí, có thể trực tiếp mang đến tu vi cảnh giới kéo lên. Bởi vì, Đại La lôi kiếp lại được xưng là vạn pháp lôi kiếp. Thanh Vân Tử ánh mắt lấp lóe, trong mắt hình như có một vệt hồi ức. Lúc trước, hắn độ Đại La lôi kiếp, chung trải nghiệm lôi kiếp 367,000 dư nói. Đại La lôi kiếp, chỉ cần vượt qua 129,000-800 đạo về sau, liền có thể tùy thời lựa chọn phi thăng siêu thoát, chứng đạo Đại La, đến lúc đó, lôi kiếp tự nhiên có thể tán đi. Nhưng đối với Đại La Kim Tiên mà nói, tự nhiên là vượt qua càng nhiều càng tốt. Như là Thanh Vân Tử như vậy, uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên, thậm chí bán thánh, chỗ độ lôi kiếp, phần lớn đều tại 30-40 vạn đảo ở giữa. Mà Thanh Vân Tử nương tựa theo lúc trước 36 vạn đảo lôi kiếp mang tới tẩy lễ, vẻn vẹn một bước nhập Đại La Kim Tiên, chính là Đại La Kim Tiên tầng 2 sơ kỳ tu vi, tương đương với giảm bớt mấy trăm vạn năm khổ tu. Mà Thanh Vân Tử biết, cổ kim tu sĩ chỗ độ lôi kiếp tối cao, chính là một vị thời kỳ viễn cổ thánh nhân chỗ trải nghiệm. Hắn trung độ lôi kiếp 72 vạn dư nói, một độ qua lôi kiếp, liền có được Đại La Kim Tiên nhị trọng hậu kỳ tu vi. Có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Mà Thanh Vân Tử trải qua thời đại, vượt qua lôi kiếp nhiều nhất là Thiên Ma Tướng, nương tựa theo Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 cường hoành nhục thân. Thiên Ma Tướng cùng trải qua lôi kiếp 49 hơn vạn nói, vừa vào Đại La Kim Tiên, liền có được tầng 2 trung kỳ tu vi. Cũng không biết tiểu tử này có thể vượt qua bao nhiêu đạo. Bất quá hắn vậy tu Đại Vu Rèn Thể Quyết, dù không có Thiên Ma Tướng huyết mạch thuần túy, nhưng lẽ ra thiếu không được bao nhiêu. Thanh Vân Tử trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này, lôi kiếp vừa mới bắt đầu, bên trên bầu trời mới rơi xuống hơn vạn đạo lôi kiếp, uy lực vậy xa xa không có đạt tới tối đại hóa. Mà Thanh Vân giới bên trong, đã hội tụ không biết bao nhiêu tu sĩ, bọn hắn đều là đến quan sát cái này hiếm thấy Đại La lôi kiếp. Quan sát này lôi kiếp, dù chỉ là thu hoạch một chút cảm ngộ, vậy đầy đủ bọn hắn khổ tu đã lâu. Liền ngay cả Thanh Vân Tử bực này tu sĩ, quan sát Đại La lôi kiếp, cũng có thể có thu hoạch. Đây chính là Đại La lôi kiếp, cũng vì vạn pháp lôi kiếp, vạn pháp lôi kiếp, truyền đạo thiên hạ. Độ kiếp tu sĩ bản thân có thể được quà tặng, mà quan sát tu sĩ cũng có thể được đến quà tặng. Độ kiếp về sau, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh khí vận, linh khí bên trên biến hóa. Đại La độ kiếp vạn năm bên trong đều là giới này tu sĩ bộc phát mạnh mẽ kỳ hạn. Hình tượng trở lại Tô Tỉnh trên thân. Tô Tỉnh giờ phút này vẫn như cũ đứng ở trên đỉnh núi, tỉnh táo đối kháng lôi kiếp, từ đó không ngừng hấp thụ lôi kiếp mang tới chỗ tốt. Thứ 3 vạn 7,652 đạo lôi kiếp, Tô Tỉnh híp híp mắt, trong lòng không ngừng tính toán. Vẻn vẹn mấy tháng thời gian, Tô Tỉnh liền trải nghiệm hơn 3 vạn đạo lôi kiếp, mà hắn lôi chi đại đạo cảm ngộ, vậy triệt để vững chắc ở đệ lục cảnh đại thành. Thậm chí, Tô Tỉnh có thể cảm giác được bản thân pháp lực kịch liệt ba động, nhục thân không ngừng cường đại, liền ngay cả thể nội thiên nguyên thần thủ cũng bắt đầu sinh trường. Cái này đại la lôi kiếp lại còn có rèn luyện nguyên lực hiệu quả. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, mừng rỡ vô cùng. Hắn biết được đây có lẽ là trước mắt hắn tiếp xúc đến lớn nhất cơ duyên một trong rồi. Nếu là có thể kiên trì qua cái này lôi kiếp, Tô Tỉnh thực lực chỉ sợ sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại la lôi kiếp, vạn pháp lôi kiếp, siêu thoát thiên địa, tiêu giao thế gian, quả nhiên, thật không lừa ta a. Tô Tỉnh trong lòng một trận đốt đằng, tự nhiên sẽ hiểu đại la lôi kiếp chỗ tốt. Tô Tỉnh tự nhiên không vội mà vượt qua, mà là suy xét tận khả năng từ trong lôi kiếp đạt được đầy đủ chỗ tốt, gắng đạt tới để thực lực sinh ra một lần bay vọt. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, bên trên bầu trời lôi kiếp uy lực cũng ở đây không ngừng tăng cường. 4 vạn đạo, 5 vạn đạo, 6 vạn nói, làm phủ xuống lôi kiếp số lượng đạt tới 8 vạn đạo lúc, uy lực đã tiếp cận Thái Ất chân nhân sức công phạt. Đây không phải một đạo thế công, mà là nghìn đạo, vạn đạo lôi đình. Đến trình độ này, đừng nói bình thường Thái Ất chân quân, cho dù là Thái Ất thiên tôn nghĩ ngạnh kháng trụ cũng rất khó khăn rồi. Mà lúc này, lôi kiếp uy lực còn đang không ngừng tăng lên. Giờ phút này, ngay tại trải nghiệm lôi kiếp Tô Tỉnh, nhưng như cũ không có sử dụng bất luận cái gì thần thông suy yếu lôi kiếp uy lực. Bởi vì Tô Tỉnh nhục thân cùng nguyên lực vẫn tại không ngừng tăng trưởng. Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thủ tại lúc này đã đến gần 3 vạn trượng. Vẻn vẹn trải nghiệm 8 vạn đạo lôi kiếp liền tương đương với Tô Tỉnh 3 lần mô phỏng thành quả. Kinh người như thế hiệu quả cách chơi lôi kiếp, để Tô Tỉnh thế nào bỏ được sớm kết thúc. Hô, vạn pháp lôi kiếp bắt đầu trở nên thú vị lên a. Tô Tỉnh trong mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Thời khắc này lôi kiếp đã có thể đối Tô Tỉnh tạo thành một chút thương thế cùng đau đớn. Nhưng tại tầng thứ 8 đại vu rèn thể quyết phía dưới, những thương thế này trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Đối Tô Tỉnh thực tế tổn thương cơ hồ không có. Cuối cùng, tại thứ 10 vạn đạo lôi kiếp rơi xuống thời điểm, Tô Tỉnh lôi chi đại đạo cảm ngộ, đi tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh cơ hồ không có hoa cái gì thời gian tu hành lôi chi đại đạo. Nhưng làm sao, hài tử không chịu thua kém a. Trước sau trải nghiệm Thái Ất lôi kiếp, đại la lôi kiếp, tăng thêm Tô Tỉnh bản thân thể chất đối lôi chi đại đạo ngộ tính không tầm thường, này mới khiến Tô Tỉnh có được như thế lớn tiến bộ. Có lẽ, lôi chi đại đạo có thể thừa thế xông lên phá vỡ mà vào đệ thất cảnh. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Bất kỳ cái gì có thể đạt tới đệ thất cảnh đại đạo cảm ngộ, dù là đối với đại la kim tiên mà nói, đều là không tầm thường nội tình. Mà ngay tại Tô Tỉnh lúc độ kiếp, xa xa Thanh Vân Tử cũng là trong lòng sợ hãi thán phục liên miên. Chậc chậc, Tô đạo hữu nhục thân mạnh, sợ rằng so với lúc trước thiên ma tướng còn kinh khủng hơn. Vẻn vẹn lấy đơn thuần nhục thân kháng trụ 10 vạn đạo đại la thiên kiếp, sợ rằng Tô đạo hữu có khả năng vượt qua lôi kiếp số lượng, sẽ vượt qua lúc trước thiên ma tướng. Thanh Vân Tử cũng không có nghĩ tới Tô Tỉnh sẽ đánh phá vạn cổ đến nay đại la lôi kiếp ghi chép. Dù sao 72 vạn đạo lôi kiếp, cái này hơi bị quá mức với kinh dị rồi. Dù là vạn pháp lôi kiếp đối với tu sĩ mà nói là một loại quà tặng, có thể tăng tiến tu vi, lớn mạnh thể phách, thần hồn, nhưng vạn pháp lôi kiếp cũng không phải một điểm phong hiểm cũng không có. Từ xưa đến nay, cũng không ít tu sĩ độ vạn pháp lôi kiếp thất bại, cuối cùng chết thảm hạng người. Mà ngay tại Thanh Vân Tử quan sát thời điểm, lôi kiếp số lượng cũng không biết chưa phát giác ở giữa vượt qua 12 vạn nói. Làm thứ 12 vạn 9,600 đạo lôi kiếp vượt qua về sau. Thanh Vân Tử than nhẹ một tiếng, xem ra thế gian này lại muốn thêm ra một tôn đại la kim tiên rồi. Ngoặc kép.